Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 448, chúng ta mới là lợi hại nhất. Góc truyện audio.com. Vừa đi tới nơi này một bên không bao lâu, Lâm Hiên người một nhà liền gặp được Thường tiên sinh. Ba tên tiểu gia hỏa vừa thấy được Thường gia gia, vội vàng hô hào Thường gia gia tốt. Ai, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, các người cũng tốt à, Thường tiên sinh. Nhìn lấy cái này ba tên tiểu gia hỏa, mặc dù bây giờ đều đã lớn rồi một số, nhưng là như trước vẫn là như trước kia như thế đáng yêu. Lũ tiểu gia hỏa, hôm nay các ngươi giao giao tỉ tỉ, cũng sẽ tới ừ, Thường gia gia. Thật sao, nghe nói như thế, ba tên tiểu gia hỏa, hai mắt tỏa sáng, đương nhiên là thật nha. Đợi lát nữa lão Lưu liền sẽ mang theo giao giao cùng một chỗ tới. Tốt a, cấm đoán tốt a, Lâm tiên sinh. Ta nghe nói, như vậy nano áo, không tệ, xác thực nghiên cứu ra tới, mà lại rất thành công. Đợi lát nữa các ngươi liền có thể nhìn đến. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, Lâm tiên sinh có thể nghiên cứu ra y phục như thế đến. Chính là quốc to lớn tân a, Lâm tiên sinh. Cảm ơn ngươi, không có việc gì, kỳ thật loại này nano áo, ta đã sớm muốn nghiên cứu. Bất quá khi đó, thiếu thiếu không ít tài liệu, còn muốn cảm tạ Lưu tiên sinh trợ giúp, giúp ta tìm được cần tài liệu. Ha ha, tài liệu này phương diện, chỉ cần Lâm tiên sinh cần gì, có thể cứ việc cho chúng ta xách, chúng ta sẽ bảo đảm thỏa mãn Lâm tiên sinh nhu cầu. Thường tiên sinh mỉm cười. Bây giờ Lâm Hiên dựa vào những tài liệu này, nghiên cứu ra đến nano áo. Phía trên tự nhiên chờ sau này, Lâm Hiên cần tài liệu gì, đều sẽ thỏa mãn Lâm Hiên. Dù sao cái này nano áo, thế nhưng là siêu việt mấy cái tầng thứ khoa học kỹ thuật. Lâm tiên sinh, lần này phía trên mời ngươi đến, là dự định đến lúc đó để ngươi theo chúng ta cùng tiến lên đài. Ta cũng đi. Quảng cáo, nghe nói như thế, Lâm Hiên sững sờ ngay tại chỗ. Không nghĩ tới phía trên mời chính mình, thế mà cũng để cho mình cùng tiến lên đài. Lâm tiên sinh chi đại tài, đủ để chứng minh, Lâm tiên sinh có tư cách này, cùng chúng ta cùng tiến lên đài. Dù sao ngươi thế nhưng là cho chúng ta mang đến mấy loại cao tầng thứ khoa học kỹ thuật, mà động cơ vẫn luôn là chúng ta nan đề. Nhưng là đi qua Lâm tiên sinh chỉ đạo, cái vấn đề khó khăn này bị công phá. Chớ nói chi là các ngươi ma đô viện khoa học còn nghiên cứu ra người mở đường số. Năm nay tại kinh đô trên không, người mở đường này số đem về vạch phá bầu trời, cũng sẽ mặt hướng toàn thế giới, để toàn thế giới nhìn đến chúng ta cường đại. Cái này, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, tốt, tốt, cũng không lâu lắm, Lưu Thiếu Minh cũng mang theo giao giao đi tới bên này. Ba tên tiểu gia hỏa vừa thấy được giao giao, liền ngay cả bận bịu vây lại, hưng phấn lôi kéo giao giao tỉ tỉ tay. Sau đó líu díu, giao giao nhìn đến đại bảo bọn họ đều ở nơi này, cũng là rất vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Hiên theo Lưu Thiếu Minh, còn có Thường tiên sinh, cùng tiến lên đài. Ở phía dưới cách đó không xa, là bộ đội, tại dậm chân tiến lên. Trong phòng, Dương Tử Di cùng bốn cái tiểu gia hỏa, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, bên người còn ngồi đấy hai cái bảo tiêu, cùng một chỗ xem tivi. Trong tivi là bộ đội những cái kia, còn có đủ loại trang bị. Đại bảo nhìn đến những thứ này khoa học kỹ thuật, hai mắt tỏa sáng. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi nhìn, là ba ba lên tivi nữa nha. Làm trong màn ảnh xuất hiện Lâm Hiên bóng người lúc, nhị bảo hưng phấn chỉ truyền hình, hướng mụ mụ nói ra. Bảo bối, thế nào, ba ba rất lợi hại a, lợi hại. xem tivi bên trong. Lâm Hiên bóng người, Dương Tử Di cũng thật cao hứng, rất kích động. Cái này là lão công của mình à. Hơn nữa còn theo nhiều như vậy đại nhân vật, đứng chung một chỗ, cái này cũng đủ để chứng minh lão công của mình có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay là chúng ta tiết mục, tại thời khắc này, tại mọi người chứng kiến dưới, ta muốn công bố một việc. Cái kia chính là, chúng ta nhiều một cái máy bay chiến đấu. Mà cái này máy bay chiến đấu, tên gọi người mở đường số. Cánh quân, người mở đường số. Một đội, hai đội, xuất động. Làm vừa dứt lời, chỉ gặp trên bầu trời, xuất hiện mấy khung giống như chuồn chuồn loại hình máy bay. Xẹt qua bầu trời, báo cáo, chấm, người mở đường số, lên không độ cao, 35.000 mét, tốc độ 3 mã hách, tốt, tốt, mọi người ở đây nhóm, nghe đến phía dưới báo cáo, đối với người mở đường này số độ cao, đã tốc độ, rất là cao hứng, phải biết, người mở đường số, tốc độ, độ cao, thế nhưng là siêu việt hiện tại tất cả máy bay chiến đấu. Phi hành độ cao, cùng tốc độ, cái này khiến một kiện đáng giá làm người ta cao hứng sự tình. Để tất cả mọi người ở đây, tất cả đều 10 phần phấn khởi. Nước ngoài, ngay trước người mở đường số báo cáo. Một lúc đi ra, tất cả đều bị người mở đường này số làm chấn kinh. Không phải đâu, Đông Phương thế mà nghiên cứu ra đến lợi hại như vậy máy bay. Không phải là giả chứ? Đoán chừng đến dọa chúng ta à, ha ha. Thì Đông Phương bên kia, bọn họ ngay cả khởi động máy vấn đề đều xử lý không tốt. Làm sao có thể nghiên cứu ra lợi hại như vậy máy bay? Dù sao ta là không tin. Người nước ngoài, tại trong diễn đàn, bảo trì hoài nghi, cũng không tin Đông Phương có thể nghiên cứu ra lợi hại như vậy máy bay. Cái này trong diễn đàn, cũng không ít người trong nước, nhìn đến bọn họ phát tin tức, ào ào cũng bắt đầu phát ra bình luận. Ha ha, ta xem các ngươi là ghen ghét, chính mình nghiên không phát ra được, ta đại biểu chúng ta nghiên cứu ra tới. Hiện tại chúng ta nghiên cứu ra tới, các ngươi còn chưa tin, một ngày nào đó, người mở đường này số. Triển lãm hội bày ra sự lợi hại của mình chỗ. Quảng cáo. Đúng rồi. Quên cho các ngươi nói. Hiện tại chúng ta đã bắt đầu dùng chính mình chip. Mặc kệ là điện thoại di động, máy tính chờ đợi, đều có chúng ta thuộc về mình chip. Có người không thể gặp chúng ta càng ngày càng cường đại. Nói ra nếu như vậy, chỉ có thể bại lộ ngươi. Hoảng loạn trong lòng. Đi lên. Chúng ta lợi hại đi lên, càng ngày càng lợi hại. Nghe tới người mở đường này số độ cao, mã hách, ta hết sức cao hứng. Chúng ta là lần đầu phá vỡ máy bay chiến đấu, cao nhất tăng lên độ cao, đã nhanh nhất tốc độ phi hành. Để cho chúng ta lớn tiếng hò hét đi, chúng ta mới là lợi hại nhất. Tại thời khắc này, cả nước nhân dân đều là 10 phần cao hứng. Cường đại, tại thời khắc này, biến đến càng thêm cường đại. Mặt khác, chúng ta bây giờ cũng còn tại chù bị một vật. Bất quá thứ này, tạm thời giữ bí mật. Tin tưởng tại không xa tương lai, mọi người cũng có thể nhìn thấy thứ này. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt, liền đi tới buổi chiều. Tầng cao nhất nhân vật, cũng tự mình tiếp kiến Lâm Hiên. Hỏi thăm hắn liên quan tới nano áo sự tình. Đối với những thứ này, Lâm Hiên tự nhiên nói cho hắn đã phát triển nghiên cứu thành công. Chờ khảo nghiệm về sau, thì có thể biết thứ này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Buổi chiều, Lâm Hiên người một nhà, còn có Lưu Thiếu Minh, Giao Giao, Thường Tiên Sinh, cùng đi đến trong bộ đội. Nano áo, cần ở chỗ này khảo nghiệm. Tiếp đãi bọn hắn người, là cái này bộ đội cao tầng, Điền Thừa Tái, ha ha, lão Điền, chúng ta tới quấy rầy ngươi. Thường Tiên Sinh, cùng Lưu Thiếu Minh, nhìn đến Điền Thừa Tái, mỉm cười, sau đó tiến lên cùng hắn nắm tay. Nắm hết tay về sau, Điền Thừa Tái nhìn lấy Lâm Hiên, mỉm cười nói, chắc hẳn vị này chính là Lâm Hiên. Lâm tiên sinh đi. Điền tiên sinh, người tốt, ta chính là Lâm Hiên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.